Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279. Chương 279. Kasumigaoka Utaha vs Eriri. Cái này kịch bản. Han Yu chỉ là nhìn một chút kịch bản giới thiệu vắn tắt, đã cảm thấy phi thường có một loại tức thị cảm. Eriri, các nàng có biết hay không nhà ta tình huống a? Ta đem cái này kịch bản nói ra, các nàng có thể hay không sinh ra cái gì liên tưởng a? Han Yu không khỏi cảm thấy có chút lo lắng. Uy, người nghĩ kỹ chưa có a? Đều đi qua lâu như vậy. Ngay tại Han Yu vẫn còn đang suy tư thời điểm, Eriri gặp Han Yu hồi lâu không nói lời nào, liền hơi không kiên nhẫn hô Han Yu một chút, đem Han Yu giật mình tỉnh lại. A, thật có lỗi, còn muốn hồi ức. Lập tức liền tốt. Han Yu tranh thủ thời gian nói với Eriri một tiếng. Nghĩ đến nên tuyển cái kia tương đối tốt. Ta xem một chút. Ngay tại Han Yu còn tại làm lựa chọn thời điểm, ngồi Han Yu bên cạnh Kasumigaoka Utaha thân thể muốn Han Yu bên này nghiêng về tới. Nhìn về phía trong tay hắn giấy. Hở. Lập tức Han Yu có loại dự cảm bất tường. Tập trung nhìn vào. Kết quả phát hiện. Nguyên lai vừa rồi Han Yu đang cùng hệ thống giao lưu thời điểm, dưới ý thức đến đem những cái kia kịch bản danh tự tất cả đều dùng bút ký tại trên giấy. Nước ích kính nhạc viên, Bible Black, Oni Chichi, Skunday, còn có Yosuga Nosora. Thật nhiều sao? Bất quá, Han Yu-kun, đây đều là viết cái gì kịch bản a? Kasumigaoka Utaha nhiều hứng thú đến đem những cái kia danh tự nói ra, sau đó hướng Han Yu hỏi. Hở, thật có, ta xem một chút. Eriri đem Han Yu trong tay giấy một thanh đoạt lấy. Uy, ta nói ngươi như thế một hồi liền ở chung năm cái ý tưởng tới. Không phải là muốn được chúng ta đi. Hiển nhiên, bởi vì Han Yu vừa rồi dáng vẻ, Eriri cũng không có cảm thấy những thứ này Đông Saito là Han Yu trước đó nghĩ ra được. Làm sao lại? Đều là ta trước đó nghĩ. Ta thế nhưng là đem đáp ứng ngươi sự tình để ở trong lòng. Han Yu đem việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể kiên trì nói nữa. Như vậy, Han Yu-kun, còn xin ngươi đem những này kịch bản đại khái cùng chúng ta giới thiệu một chút đi. Ngạch, nếu không chúng ta chuyển sang nơi khác. Han Yu không khỏi hướng phía chung quanh nhìn một chút. Cảm giác tại trong nhà ăn cùng hai cái nữ hài tử nói những cái kia kịch bản quá xấu hổ. Vậy đi nhà ngươi đi. Eriri gặp Han Yu không nguyện ý tại loại này công chúng trường hợp nói kịch bản, liền chẳng hề để ý đề nghị. Hở, tại sao là đi nhà ta? Theo lý mà nói, là ngươi vở, từ ngươi chủ bút hội họa, không phải hẳn là đi nhà ngươi sao? Han Yu đối với Eriri cùng Kasumigaoka Utaha cùng một chỗ đến chính mình cảm thấy có chút hoảng. Sợ các nàng hai cái tại chính mình ầm ĩ lên, sau đó đem chính mình phá hủy. Theo lý mà nói là hẳn là đi nhà ta tương đối phù hợp. Eriri nghe được Han Yu lời nói về sau, thảnh thơi nói. Sau đó nhìn Kasumigaoka Utaha một chút, nhưng là ta không nghĩ tại nhà mình tiếp đãi nữ nhân này. Han Yu nghe được Eriri lý do đều không còn gì để nói. Chỉ cảm thấy rất tốt, rất cường đại. Nguyên lai, Eriri đồng học như thế không hoan nghênh ta đi nhà ngươi a. Lúc đầu ta còn muốn nói, không được liền đi chỗ ở của ta tốt rồi. Nhưng là ta hiện tại đổi chủ ý. Ta cũng không muốn tại một mình ở địa phương chiêu đãi Eriri bạn học. Kasumigaoka Utaha đem trên vai một lọn tóc gảy đến sau đầu. Ngữ khí bình thản nói. Kasumigaoka Utaha, ngươi là cố ý đối phó với ta a? Là nghĩ lộ ra ta hẹp hòi, mà ngươi tương đối lớn phương sao? Eriri nghe được Kasumigaoka Utaha tranh cãi, lập tức lửa giận lại nổi lên, vỗ bàn đứng lên. Không có a, chỉ nói là một chút ta nội tâm chân thực cảm thụ mà thôi. Eriri đồng học, ngươi quá nhạy cảm, dạng này tương đối dễ dàng lão. Kasumigaoka Utaha bưng lên cà phê uống một ngụm rồi nói ra. Nhưng là ánh mắt cũng không có nhìn về phía Eriri. Giống như Eriri căn bản cũng không tại trước mắt mình đồng dạng. Hừ, nói đến, vô luận là tuổi tác, vẫn là bề ngoài đều hẳn là ngươi già hơn ta đi. Lớn hơn ta một tuổi lão thái bà. Eriri nghe được Kasumi Gaoka Utaha, kiên quyết không thỏa hiệp. Phản phúng Kasumi Gaoka Utaha một câu. Ai nha, thật sự là không có ý tứ. Ta nói sai bảo. Xác thực Eriri đồng học ngươi cái kia cần cỗi dáng người. Xem ra tương đối giống tiểu hài tử một chút. Hy vọng ngươi có thể bảo trì lại. Vĩnh viễn xem ra còn trẻ như vậy đi. Mặc dù vừa rồi không cẩn thận nói sai. Nhưng là Kasumi Gaoka Utaha miệng pháo năng lực rõ ràng so Eriri cao hơn mấy cái cấp bậc. Một chút liền đem thế yếu cho vặn trở về. Kasumi Gaoka Utaha. Bị tập trung nhược điểm Eriri cảm thấy mình nói không lại đối phương. Chỉ có thể cắn răng nghiến lợi hô một tiếng tên của đối phương về sau. Căm tức nhìn đối phương. Mặt đều đỏ lên vì tức. À, Eriri đồng học thích gọi tên đầy đủ sao? Như vậy ta về sau vẫn là gọi ngươi Sawamura Eriri đi. Làm thành người thắng. Kasumi Gaoka Utaha lộ ra 10 phần nhàn nhã. Uống vào cà phê đồng thời không quên khiêu khích một chút Eriri. Tốt rồi, đã nơi này không thích hợp. Như vậy đi nhà ta đi, đi nhà ta chuyện vãn đi. Hanyu nhìn xem hai người ở giữa sắp bộc phát chiến tranh dáng vẻ. Không khỏi bó tay toàn tập, tranh thủ thời gian đứng ra tới làm hòa sự lão. Để cho hai người cãi lộn trước dừng lại. Vậy liền đi Hanyu-kun nhà tốt rồi. Ta rất hiếu kỳ Hanyu-kun là tại cái gì hoàn cảnh dưới sáng tác ra 5cm trên giây. Kasumi Gaoka Utaha, để Hanyu không khỏi trong lòng hơi động, sinh ra một chút huyễn tưởng. Dù sao như thế một cái thiên kiều bá mị, như hoa như ngọc nữ hài tử biểu thị ra đối với mình tốt kỳ. Là cái nam, đều rất dễ dàng sinh ra huyễn tưởng. Ta không có ý kiến. Eriri lúc này không cùng Kasumi Gaoka Utaha tranh cãi. Nàng hiện tại cũng rất hiếu kỳ Hanyu những cái kia kịch bản cũng sẽ là bộ dáng gì. Cho nên cũng nghĩ sớm một chút biết. Hanyu gặp hai người cũng không có ý kiến về sau. Liền thở dài một hơi. Cuối cùng là để cho hai người không có đánh nhau. Bất quá đối với dùng chỗ ở của mình đến chiêu đãi hai cái này không bình thường nữ hài tử. Hanyu trong lòng vẫn là có chút hoang mang rối loạn. Sau đó Hanyu liền đứng lên đối với hai nữ hài nói, các ngươi chờ một chút. Ta đi trước tính tiền. Uy, nói xong ta mời khách. Eriri xem xét Hanyu muốn đi trả tiền. Liền vội vàng kéo Hanyu quần áo nói. Cái kia Utaha học tỷ đâu? Bị giữ chặt Hanyu bất đắc dĩ phải xem hướng về phía bình yên ngồi tại. Vị trí trước Kasumi Gaoka Utaha nói với Eriri, nữ nhân kia phần, để chính nàng trả tiền đi, dù sao ta là sẽ không mời nàng khách. Hừ, nói xong Eriri ngạo kiều đến ngẩng đầu, giống như không cho Kasumi Gaoka Utaha mời khách, nàng liền thắng đồng dạng. Eriri đồng học, Kasumi Gaoka Utaha đang nghe Eriri lời nói về sau, vừa định cùng đối phương nói cái gì. Để cho mình có thể cảm thụ một chút vui vẻ. Kết quả Hanyu lập tức chen vào nói. Đánh gãy Kasumi Gaoka Utaha. Miễn cho hai người lại ầm ĩ lên. Utaha học tỷ. Người an vị cái này tốt rồi. Phần của ngươi ta đến mời đi. Không có chuyện gì. Mặc dù Eriri đồng học có chút hẹp hòi. Nhưng là ta dù sao cùng Hanyu-kun giống nhau là tiểu thuyết tác gia. Một chút tích xúc vẫn phải có. Một trận này vẫn là ta đến mời đi. Đừng, đừng, Hanyu mau để cho muốn đứng lên trả tiền Kasumi Gaoka Utaha ngồi trở lại đi. Đồng thời làm yên lòng lại muốn bắt đầu bão nổi Eriri. Vẫn là ta tới đi. Eriri không muốn giao Utaha học tỷ phần. Cái kia cùng một bàn lớn Utaha học tỷ ngươi lại đi giao một phần khác tiền. Xem ra quá kỳ quái. Mà lại ta cùng các ngươi hai cái siêu cấp mỹ thiếu nữ cùng một chỗ. Nếu như còn để các ngươi xuất tiền mời khách, những cái kia nhìn thấy quần chúng không biết ở sau lưng muốn nói ta nhiều ít nói xấu. Cho nên vẫn là ta tới đi. Hanyu-kun, Để ý như vậy người bên ngoài cách nhìn sao? Kasumigaoka Utaha không khỏi lông mày nhíu lại hỏi. Không phải, chỉ là nhiều một sự ít một chuyện mà thôi. Các ngươi nếu là trong lòng không qua được, liền xuống lần lại mời ta tốt rồi. Lần này nhất định phải để cho ta tới. Có thể mời hai vị tiểu thư xinh đẹp, nhấm nháp những thứ này đồ uống cùng món điểm tâm ngọt. Là vinh hạnh của ta. Nói xong, Han Yu không để ý trên chỗ ngồi hai nữ hài phản ứng. Trực tiếp chạy tới sân khấu thanh toán. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.